Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 502, Tần Thiên trở về. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ngự thư phòng đột nhiên rất yên lặng. Bầu không khí cũng trở nên ngưng trọng rất nhiều. Tất cả mọi người đều nhìn Lý Thế Dân, muốn biết hắn lựa chọn. Nếu như muốn giết chết tất cả mắc bệnh đậu mùa bệnh nhân, cửu công chúa lại không thể may mắn tránh khỏi. Có thể nếu như muốn bảo vệ cửu công chúa, giết những thứ khác mắc bệnh đậu mùa bệnh nhân cũng vô ích. Chỉ cần có một người còn là người bệnh đậu mùa liền sẽ tiếp tục tàn phá đi xuống, căn bản không ngăn cản được. Bên ngoài gió rét hô hô quát, Lý Thế Dân càng phát ra yên lặng không nói đứng lên. Thành Trường An bên ngoài, Trình Giảo Kim và Tần Thiên các người mang binh mã hướng Thành Trường An đuổi. Chẳng qua là, bất kể là ai, thần sắc đều không phải là rất tốt. Trở về trên đường, bọn họ nhiều ít đã biết được Thành Trường An vùng lân cận nháo nổi lên bệnh đậu mùa. Cho tới vốn là rất náo nhiệt quan đạo, bọn họ đều đang không thấy mấy người. Đi tới Thành Trường An xuống lúc này thành cửa đóng kín. Vì phòng ngừa bệnh đậu mùa lan truyền, hiện nay Thành Trường An không cho phép người đi vào, vậy không cho phép người đi ra ngoài. Trên cổng thành, tướng sĩ thấy Trình Giảo Kim và Tần Thiên sau đó do dự một chút. Lô Quốc Công, Tần Hầu gia, hôm nay kinh thành bệnh đậu mùa tàn phá, các người còn chưa muốn vào thành. Trình Giảo Kim là có chút sợ bệnh đậu mùa, cho nên cũng không phải là rất muốn vào thành. Bất quá Tần Thiên lại có điểm lơ đễnh. Bệnh đậu mùa tàn phá, dùng vaccine đậu mùa cũng có thể trị hết à? Cái này thật có gì lo lắng. Cho nên, đối mặt trên cổng thành thị vệ ngăn cản, Tần Thiên nhưng là khoát tay một cái, mở cửa thành ra, để cho ta đi vào. Hầu gia, ngài có thể phải nghĩ lại à? Bệnh đậu mùa này không phải giống vậy lợi hại. Bây giờ bị bệnh đậu mùa người càng ngày càng nhiều, liền cửu công chúa đều. Ngài vẫn là không nên đi vào. Thị vệ cũng chính là cầm cửu công chúa làm một ví dụ, để cho Tần Thiên biết, bệnh đậu mùa là không phân chia giàu nghèo. Cửu công chúa như vậy, công chúa đều. Người cái này hầu ra nếu là đi vào, sợ cũng có thể bị lây bệnh. Chẳng qua là, thị vệ vừa nói như vậy, Tần Thiên thần sắc nhất thời liền ngưng đứng lên. Cửu công chúa bị bệnh đậu mùa, vậy còn liền được. Chỉ sợ bây giờ cửu công chúa đang chịu khổ đi. Vốn nói chuyện còn rất tùy ý Tần Thiên, lúc này đột nhiên có chút gần như gầm thét hét, mở cửa, bổn hầu có thể trị bệnh đậu mùa. Hầu gia ngươi nói gì? Ngươi có thể trị bệnh đậu mùa? Thị vệ khiếp sợ đặc biệt, bây giờ bệnh đậu mùa cũng sắp đem người cho hù chết. Bất kể là ai nói có thể trị bệnh đậu mùa, cũng có thể để cho lòng người vui mừng. Có thể Tần Thiên cũng không có ở đây cùng một người thị vệ nhiều lời. Chẳng qua là hét, mở cửa. Tần Thiên có chút tức giận. Thị vệ kia cho tới bây giờ không có gặp qua Tần Thiên cái bộ dáng này. Nhớ tới Tần Thiên lời nói mới rồi, cũng không dám chậm trễ, vội vàng mở ra cửa, để cho Tần Thiên chạy đi vào. Trình Giảo Kim đứng ở ngoài thành do dự một chút, nhưng vậy không do dự quá lâu, lập tức đuổi ngựa chiến vậy vào thành. Tần Thiên và Trình Giảo Kim một trước một sau đi. Kinh thành người dân lúc này vẫn còn ở rất điên cuồng đại náo, người chết ngõ hẻm, những cái kia mắc bệnh đậu mùa bệnh nhân phải đốt chết, không sai, không sai, phải đốt chết. Chỉ có như ấy mới có thể phòng ngừa bệnh đậu mùa tiếp tục tàn phá. Đốt chết bọn họ chính là mầm tai họa. Điên cuồng người dân càng ngày càng tụ tập, hơn nữa hướng người chết ngõ hẻm bên kia chạy tới. Tần Thiên thấy những thứ này, chân mày hơi chăm chú, đột nhiên ngừng lại. Trình Giảo Kim từ phía sau chạy tới, hỏi, làm sao không đi? Tần Thiên nói, làm phiền Lô Quốc Công một chuyện. Ngươi nói, mang binh mã chạy tới người chết ngõ hẻm, ngăn cản những cái kia người dân đối với người bệnh đậu mùa tàn sát. Dân chúng điên cuồng, mới vừa rồi Trình Giảo Kim cũng có thấy, nghe được muốn mình lãnh binh ngăn cản những cái kia người dân. Trình Giảo Kim nhất thời cả người nổi da gà lên, hắn bây giờ chỉ muốn rời xa người bệnh đậu mùa, Tần Thiên lại vẫn để cho hắn đi chết người ngõ hẻm. Thật, thật đi à, yên tâm, ta có biện pháp chữa khỏi bệnh đậu mùa, những người bệnh kia đều là vô tội người dân, làm sao có thể liền chết như vậy, người nhất định phải ngăn cản bọn họ. Gặp Tần Thiên nói tự tin, Trình Giảo Kim cũng chỉ không đếm xỉa đến, nói, được, ta đi, vừa nói, Trình Giảo Kim đối với sau lưng tướng sĩ hô, cũng theo ta tới. Trình Giảo Kim lãnh binh đi người chết ngõ hẻm, Tần Thiên bên này, ngựa chiến ra roi hướng phủ cửu công chúa chạy tới, mà hắn vừa mới tới nhà mình vậy con phố lên, liền thấy phủ cửu công chúa trước cửa tụ tập rất nhiều người dân. A Phi dẫn thị vệ, cùng những cái kia người dân xảy ra kịch liệt mâu thuẫn, đang đánh tới đánh lui, Tần Thiên ngựa chiến chạy như bay. Vì vậy phủ cửu công chúa trước cửa tình huống nhìn càng phát ra chân thiết, mau đưa cửu công chúa giao ra. Hắn là mầm tai họa, là mầm tai họa, không sai, mau đưa cửu công chúa giao ra. Một đám người dân điên cuồng hướng phủ cửu công chúa lên phóng tới. A Phi mang thị vệ ngăn cản bọn họ, ngày hôm nay có ta A Phi ở đây, ta xem ai dám đi vào. Mụ nội nó, ai dám động cửu công chúa, ta A Phi chém hắn. Ngoặc kép, A Phi cùng một đám người dân phát sinh mâu thuẫn. Hắn đã đang cực lực nhẫn nại, hắn muốn giết người, nhưng ở bất đắc dĩ trước, hắn lại không thể giết người. Bất quá, bất kể là ai nấy đều thấy được, vì cửu công chúa, hắn thật làm cho ra chuyện giết người tình tới. Phủ cửu công chúa trước cửa loạn thành một đoàn, Tần Thiên cưỡi ngựa chiến chạy tới sau đó, quát lên, tất cả dừng tay. Tần Thiên một tiếng quát to, nhất thời đem phủ cửu công chúa trước cửa những cái kia người dân cũng chấn trụ. Tình cảnh tạm thời yên lặng, A Phi thấy Tần Thiên tới, nhất thời mừng rỡ, vội vàng hô, Tần hầu ra, mau cứu công chúa. Bọn họ phải đem công chúa điện hạ ném tới người chết ngõ hẻm đi. Lúc này A Phi cho tới bây giờ, không có giống như bây giờ muốn thấy được Tần Thiên qua. Ở hắn trong lòng, chỉ cần thấy được liền Tần Thiên, hết thảy liền cũng được cứu rồi. Công chúa điện hạ được cứu rồi. Chẳng qua là, ngay tại A Phi kêu một tiếng sau đó, những cái kia người dân liền lại náo loạn lên. Cửu công chúa bị bệnh đậu mùa, không đem hắn đốt chết, toàn bộ thành Trường An người dân cũng biết gặp họa theo. Cửu công chúa phải chết, không sai, phải chết, ngoặc kép, mọi người ngu muội. Cùng lúc đó, cũng là ích kỷ, rất nhiều người đều không thể may mắn tránh khỏi. Càng thông thường người dân, càng như vậy, chí ít, phần lớn người đều là phụ họa loại chuyện này. Bọn họ la hét, hơn nữa một người so với một người tức giận. Tần Thiên nhìn bọn họ, quát lên, nếu như người nhà của các ngươi mắc bệnh đậu mùa, các ngươi có phải hay không cũng có thể đem bọn họ cũng cho đẩy tới hố lửa, đi thiêu chết bọn họ. Tần Thiên chỉ nói một câu nói, mà một câu nói này, nhưng là đột nhiên đem những thứ này người dân cho đang hỏi. Ở một khắc như vậy, bởi vì làm cho này sao một câu nói, nhân tính đột nhiên trở về. Có lúc, rất nhiều chuyện chính là như thế kỳ quái. Nơi kém, có thể cũng chính là như thế một câu nói. Người dân lẫn nhau nhìn quanh, trong ánh mắt không còn là trước khi hung ác, mà là một loại áy náy, một loại có chút phức tạp tình cảm. Tần Thiên phi thân xuống ngựa, tất cả trở về đi thôi. Bệnh đậu mùa chi bệnh, bổn hầu có thể trị. Nói xong, Tần Thiên vội vàng hướng phủ cửu công chúa chạy tới. Hắn muốn xem cửu công chúa. Đoạn này thời gian, nàng nhất định hết sức thống khổ đi. Một khắc kia, liền chính hắn cũng không biết mình tại sao sẽ cái bộ dáng này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện https://tiuyencv.com/diou-ti-si-nối-tu-chan-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.